hẳn là trong đám người kia ẩn núp cao thủ sao? Am hiểu liếm tức truy tung thuật, chơi bài giả heo ăn hổ, cũng là vương giả phong vân một đời, kiến thức rộng rãi, trí tuệ bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã suy đoán chuyện diễn ra 7-8 phần 10. Không mục tiêu nào khác, nàng quyết định đi tìm dưới đáy dung nham, mặc kệ bọn này là nhân loại tới từ Đại Kiền Châu hoặc là châu vực nào khác, Xích Quý Vương đều không có ý định bỏ qua cho bọn chúng. Nếu như chết rồi thì tốt, nhưng nếu không chết, Xích Quý Vương cảm thấy có hy vọng báo thù. Mà từ tin tức của con cóc màu đỏ kia, sau khi vụ nổ diễn ra, không có người nào đi lên cả. Như vậy, vô cùng có khả năng đối phương đang bị nhốt dưới đáy dung nham. Sau khi nghĩ tới chuyện này, Xích Quý Vương căn cứ theo trí nhớ trong siêu hồn thuật, dùng trạng thái hình người, vô cùng nhanh chóng đi xuống dưới. Nàng cũng không cần hộ thuẫn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đánh ra một trường mạnh mẽ, rầm rầm rầm, trường kình đánh ra một cái thông đạo âm u, thân hình bèo một tiếng, liền thông qua sức mạnh, tiếp tục đánh một trường tạo lối đi. Nàng muốn dùng biện pháp trực tiếp bá đạo, tạo ra một con đường đi xuống. Cường giả hóa thần, quả nhiên là vô cùng bá đạo cường hoành. Lúc trước Tà Phượng đuổi giết Lôi Động, bề ngoài cũng làm như thế. Dưới tức giận trong lòng thiêu đốt, muốn các nàng đi đường vòng, trên cơ bản là chuyện không dễ dàng. Xích Quỷ Vương cứ tạo một con đường thẳng mà đi. Lôi Động trải qua một đêm cố gắng, tuy thần sắc khẽ nhìn mỏi mệt, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Dù sao, linh kiện khôi lỗi hóa thần hư hao, hắn cũng luyện chế xong 7-8 thành. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, hắn rốt cục cũng có được con khôi lỗi hóa thần đầu tiên. Cũng chính lúc này, Luyện Ngục Ma Vương làm xong tất cả việc vặt vãnh, quay đầu lại, nhưng thình lình nhìn thấy khôi lỗi của tiểu tử thần bí kia. Với kiến thức rộng rãi của hắn, đương nhiên nhìn ra đây là khôi lỗi hóa thần, không khỏi nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cũng khó trách Luyện Ngục Ma Vương kinh ngạc, khôi lỗi cấp hóa thần cũng không phải khôi lỗi cấp nguyên anh, trong địa ngục vực cộng lại cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Dùng tình báo của Luyện Ngục Ma Vương, có bao nhiêu con khôi lỗi, đương nhiên là rành mạch. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy một con khôi lỗi hóa thần tại đây, tiểu tử này vẫn có thể ung dung sửa chữa khôi lỗi hóa thần. Nhưng chuyện này chưa phải chuyện làm Luyện Ngục Ma Vương kinh ngạc nhất. Thời điểm tiểu tử này chữa trị khôi lỗi hóa thần, không ngờ lại tiến vào trạng thái vô cùng kỳ lạ, giống như chân đạp đại địa, quân lâm thiên hạ. Phần khí thế thong dong lạnh nhạt khiến Luyện Ngục Ma Vương tự giác biết có chênh lệch với mình. Cái gọi là khí chất quân vương chân chính, Luyện Ngục Ma Vương cũng chỉ nhìn thấy trên người của mỗi U Minh quỷ đế mà thôi. Nhưng mà, bộ dạng U Minh lão quỷ lại bị Luyện Ngục Ma Vương dùng từ cố mức làm ra vẻ, cho nên vô cùng khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, Thần Phong nhưng Lôi Động. Mặc dù thời điểm này đang chuyên tâm luyện chế khôi lỗi, cũng có thể tai nghe tám hướng, hơi có chút động tĩnh, cũng không thoát khỏi chú ý của hắn. Luyện Ngục Ma Vương âm thanh nghi hoặc tuy nhỏ, nhưng Lôi Động vẫn phát giác. Lập tức, lông mao của Lôi Động dựng đứng, phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh đầm đìa, tâm cũng vô cùng hoảng sợ. Chuyện nhà mình tự biết, đương nhiên Lôi Động vô cùng rõ ràng, dùng lực quan sát của mình. Dưới tình huống cảnh giác, cho dù là cường giả nguyên anh tiếp cận trong phạm vi trăm trượng, cũng tuyệt đối không thoát khỏi cảm giác của hắn. Huống chi, chung quanh hồ cố bố trí vô số quỷ binh rậm rạp chẳng chịt che kín, còn có quỷ thứ là quỷ vương đỉnh phong tòa chấn. Ai? Quỷ thứ cũng tức giận và hoảng sợ quát lên, nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt của Lôi Động, một đôi mắt âm lãnh như hỏ diễm đang thiêu đốt lóe lên. Một mực nhìn chằm chằm vào khoảng không mơ hồ ở trên đầu, giống như đối phương chỉ cần hơi có chút dị động, quỷ thứ ra tay bảo hộ chủ nhân. Tuy hắn hiểu được, người tới chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Quỷ thứ, không được lỗ mãng. Lôi Động lúc này tâm thần trầm xuống, vừa rồi bởi vì chuyên tâm chữa trị linh kiện khôi lỗi, hắn tiến vào trạng thái quân lâm thiên hạ, làm thế dễ dàng khống chế thần niệm, gia tăng chữa trị nhanh chóng. Bởi vậy, cho nên dưới tình huống như thế, hắn sẽ chuyên tâm vào làm việc, không quan tâm tới những chuyện khác. Bởi vậy có thể nhanh chóng tập trung tinh thần, ổn định cảm xúc. Trạng thái không kiêu ngạo cũng không hèn mọn,

Lôi Động thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là chậm rãi lắc đầu nói, trước kia vãn bối từng nói qua, vãn bối là tu sĩ nguyên anh kỳ, tự nhận không tầm thường. Thực lực như thế, tuy không có khả năng lọt vào mắt của tiền bối, nhưng vẫn đủ cho vãn bối làm vài chuyện. Tỷ như, bóp vỡ cái hỏa diễm tinh phách này. Lôi Động nói chuyện, tay của hắn xuất hiện hỏa diễm tinh phách sáng lên. Ha ha, ngươi cho rằng bổn vương sẽ cần hỏa diễm tinh phách này lắm sao? Luyện Ngục Ma Vương cười như điên, ánh mắt lộ ra thần sắc hung tàn, nói, tiểu tử, bổn vương hận nhất là bị người ta uy hiếp. Ngươi muốn dựa vào hỏa diễm tinh phách uy hiếp bổn vương, thuần túy chính là muốn chết. Tiền bối không nên nói thế, vãn bối sợ mà lỡ tay. Lôi Động vẻ mặt bất vi sở động, nói, vãn bối chỉ có thể xác định một việc, nếu tiền bối mấy lấy mạng của vãn bối tình nguyện bóp vỡ vật này. Đây cũng là một chiêu sau cùng của Lôi Động, nhưng mà, hắn lại chắc, vật ấy trong mắt Luyện Ngục Ma Vương hẳn là rất chân quý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, sửa xong khôi lỗi hóa thần, nếu không, địa ngục ma tướng dưới trướng của hắn cũng không có khả năng vì vật này khai ra cái giá trên trời để thỏa hiệp với Xích Luyện Hỏa Xà và cự nhân nhất tộc. Có lẽ, trong mắt của hắn chỉ là một quả hỏa diễm tinh phách, nhưng mà trong mắt của Luyện Ngục Ma Vương, nó chính là bảo bối tuyệt thế. Lôi Động không biết thứ này liên quan gì đến Luyện Ngục Ma Vương, nhưng không có tu vi cao hơn, công pháp, sức chiến đấu tăng lên. Trên thế giới này, thực lực đạt tới cấp bậc như U Minh Quỷ Đế, cùng với Luyện Ngục Ma Vương, có thể gia tăng sức chiến đấu của bọn họ trên diện rộng, thậm chí là tăng tu vi, đã ít càng thêm ít. Nếu như chỉ là thứ thoáng tăng sức chiến đấu lên rất lớn, đó chính là bảo bối tuyệt thế. Nhìn bộ dáng coi trọng của Luyện Ngục Ma Vương với hỏa diễm tinh phách như thế, hiển nhiên hỏa diễm tinh phách này, tác dụng của nó đối với Luyện Ngục Ma Vương không giống như bề ngoài. Tốt, hảo tiểu tử, có khí phách. Luyện Ngục Ma Vương cũng không cười điên cuồng nữa, thần tình lạnh nhạt nhìn chằm vào Lôi Động, ngươi cũng có hiểu biết. Những kẻ dám nói với bổn vương như thế này, người trẻ tuổi uy hiếp bổn vương, đã là chuyện bao nhiêu năm chưa? Khí thế bàng bạc, tự nhiên mà thành, phô thiên cái địa hướng Lôi Động áp tới. Lôi Động chậm rãi lắc đầu, nhưng lại không tiếp lời của Luyện Ngục Ma Vương, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, mặc cho khí thế của Luyện Ngục Ma Vương cường đại tới mức khủng bố, làm người ta tim đập chân run, giống như một chiếc đèn dầu trong ngày mưa bão. Tuy là ảm đạm, nhưng thủy chung kiên trì bất diệt. Chỉ thủ vững ý niệm và kiên định trong lòng, nếu Luyện Ngục Ma Vương dám động tay, hắn cũng trực tiếp bóp nát hỏa diễm tinh phách. Chấp niệm, có lẽ đã biến thành cố chấp. Bỗng nhiên Luyện Ngục Ma Vương đem ánh mắt quăng đến phương xa, khóe miệng xuất hiện nụ cười, nhìn Lôi Động nói, xem mặt mũi của U Minh lão quỷ, tha cho ngươi trong chốc lát, hảo hảo hưởng thụ tức giận tẩy lễ của người nào đó đi. Dứt lời, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, mông lung, liền biến mất tại chỗ. Luyện Ngục Ma Vương có thể lăn lộn tới địa vị ngày hôm nay, tự nhiên không phải tồn tại đơn giản. Đã tạm thời không thể đồng ý, đằng sau tự nhiên có người tới thu thập tiểu tử này. Chỉ cần Xích Quý Vương có thể giết Lôi Động, dựa theo ước định, Xích Quý Vương vẫn phải trả hỏa diễm tinh phách lại cho hắn. Nếu không còn, chuyện này đồn ra, dùng thực lực khổng lồ của địa ngục ma tộc, hoàn toàn có thể bình định Xích Luyện Hỏa Xà nhất tộc. Huống chi, có Xích Quý Vương ra tay giết người, còn tốt hơn hắn ra tay, miễn cho U Minh lão quỷ xông tới đòi công đạo. Có người nguyện ý thay hắn chọc vào tổ ong vò vẽ U Minh lão quỷ, tự nhiên là tốt rồi. Tính toán như thế, vẫn có lợi nhất. Đương nhiên Lôi Động cũng không phải là thế hệ ngu dốt. Theo Luyện Ngục Ma Vương có ánh mắt quỷ dị nhìn nơi khác, chẳng lẽ có chuyện không ổn? Chẳng lẽ nói, trừ Luyện Ngục Ma Vương ra, còn có cường giả địa ngục vực giá lâm sao? Xích Quỷ Vương, cái tên này lập tức hiện lên trong đầu Lôi Động. Trước khi tới Luyện Ngục vực này, Lôi Động trung quy cũng đã từ các cường giả của Luyện Ngục vực mà hiểu rõ được một chút. Nhất là Xích Vì kia trước khi chết cũng đã từng nói qua nàng là con gái của Xích Quỷ Vương. Bất quá lúc trước Lôi Động tựa hồ cũng không đặt việc này vào lòng.